quái dị lắm. Nhưng nói trắng ra thì cũng chẳng khác gì khi đi gặp ba mẹ vợ thật. Không biết giờ Lý Ngọc đang làm gì, có phải cũng đang bồn chồn giống hắn hay chăng? Hắn tắm táp xong thì sấy tóc, thấy thời gian vẫn quá là dư dả, bèn kìm lòng không đặng mà đi gọi điện thoại cho Lý Ngọc. Alo, em đang làm gì thế? Em vừa tắm xong. Có phải em cũng bồn chồn lắm không? Giảng Tùy Anh nghĩ đến cái vẻ vừa tắm xong nên thơm nưng nức của Lý Ngọc, chắc đét là xinh trai đáo để. Đúng là có hơi, cơ mà thật ra em thấy tình hình người nhà hai đứa mình đều được xem là hòa nhã, chắc sẽ không gây khó xử gì cho nhau trước đám đông đâu, nhưng em vẫn lo. Em lo gì? Lo về Giảng Tùy Lâm. Sắc mặt Giảng Tùy Anh tức khắc thay đổi. Yên tâm đi, nó với mẹ nó sẽ không đi đâu. Từ khi Tiểu Lâm xuất viện, thi thoảng hai người cũng sẽ chạm mặt nhau ở công ty. Song tình hình kinh doanh của công ty đã khôi phục trạng thái bình thường. Kể từ sau khi hắn thoát khỏi nó, hai người không gặp nhau nữa. Tính ra thì cũng hơn một tháng nay rồi. Nhìn từ mấy lần chung đụng trước đó, thì Tiểu Lâm đã bình thường hơn nhiều so với trước. Hình như cậu ta đang cố hết sức để mối quan hệ của cả hai trở lại như trước đây. Nhưng Giảng Tùy Anh vẫn không tài nào xem cậu ta là một đứa em trai yếu đuối và nghe lời kia nữa. Thế em yên tâm rồi. Giảng Tùy Anh không muốn nói về chủ đề này với cậu, bởi kiểu gì chuyện liên quan đến cả ba, khi ngẫm lại cũng chẳng phải chuyện gì hay ho. Hắn dời sang chủ đề khác. Lát nữa anh phải qua gọi món trước. Ừ, thế em đi mua rượu, chúng mình qua đó trước. Em không ở nhà hả? Kiểu gia đình như bọn họ, trong nhà cất giữ không biết bao nhiêu rượu ngon trong hầm, toàn là rượu người khác tặng cho, uống rượu đâu cần đi mua. Chẳng phải em đã bảo là em không dám về nhà rồi ư? Em về một cái, ba em mất hứng, mẹ em cứ khóc mãi, anh em thì càm ràm em suốt ngày. Lý Ngọc thở dài. À, mong là hôm nay có thể hòa hoãn mối quan hệ của mọi người, anh mang rượu cho, em cứ qua trước là được. Sau khi nói đâu vào đó, hai người cúp máy. Giảng Tùy Anh sửa sang ổn thỏa, gọi một cuộc khác sang ba và ông nội hắn để xác nhận thời gian họ đến, sau đó ra khỏi cửa. Hai người đến khách sạn sớm hơn nửa tiếng. Ghế lô Giảng Tùy Anh đặt rộng tầm 40 mét vuông, đặt hai cái bàn lớn dành cho 20 người cũng dư dả. Hiện giờ chỉ bày một cái bàn nên nơm hơi trơ trọi. Khi Giảng Tùy Anh vào cửa đã thấy Lý Ngọc mặc một bộ vest thoải mái, quay lưng về phía hắn, dựa bên khung cửa sổ, dáng người cao kèo đổ bóng xuống thảm trải sàn. Nghe thấy tiếng người vào cửa, Lý Ngọc ngoái đầu, nhìn Giảng Tùy Anh đang đóng cửa lại. Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười. Cậu bước đến nhận thứ trong tay Giảng Tùy Anh. Rượu, thuốc lá, đây là gì? Quà gặp mặt cho ba mẹ em đó. Giảng Tùy Anh đắn đo cả chiều xem phải tặng cái gì. Tặng không tốt thì chắc chắn không cầm theo, mà tặng tốt quá là sợ người ta nghĩ ngợi. Cũng vừa khéo hai ngày trước có đứa bạn hắn trở về từ Đông Bắc, xách mấy bao gạo, ngũ thường, hàng xịn. Hắn muốn tặng cái này cho có không khí gia đình, có thể kéo mối quan hệ hai nhà gần nhau hơn trong nháy mắt, bèn xách theo. Lý Ngọc bật cười. Giảng Tùy Anh liếc xéo cậu. Em mang gì đấy? Lý Ngọc lấy một cái hộp nhựa từ trong cái túi ra, bên trong là một hàng cà chua xếp ngay ngắn, nho nhỏ và đo đỏ, nhìn là thích mê. Cà chua hữu cơ. Hai người không khỏi cười khì. Lý Ngọc đi sắp xếp đồ đạc, Giảng Tùy Anh gọi phục vụ vào. Sau khi hắn bắt bài với Lý Ngọc về sở thích người nhà hai bên thì gọi đồ ăn. Làm xong, Giảng Tùy Anh nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa mới đến thời gian hẹn. Hắn vốn định bật tivi để khuấy động không khí. Lý Ngọc bỗng kéo hắn. Anh Giảng, anh qua đây này. Sao đấy? Lý Ngọc kéo hắn đến bên cửa sổ. Giảng Tùy Anh nhìn xuống thì thấy cả đống nhân viên khách sạn đang bận rộn bên dưới. Dựa vào cái chòi cắm đầy hoa tươi và lối đi còn để lại ở hiện trường, thì đây là một buổi hôn lễ vừa kết thúc. Nhân viên khách sạn đang thu dọn. Vừa kết hôn xong, đúng vậy, khi em tới còn trông thấy chú rể và cô dâu nữa đó. Mà giờ đã vào ăn tiệc rồi. Giảng Tùy Anh ngạc nhiên nói, cái này thì có gì lạ đâu. Lý Ngọc nhìn hắn, cười đầy dịu dàng. Em vốn định lãng mạn một phen, ăn ké âm nhạc của người ta. Nào ngờ đợi đến khi tan cuộc rồi mà anh vẫn chưa đến. Giảng Tùy Anh không kịp phản ứng. Hử? Lý Ngọc lấy một chiếc hộp nhung đỏ từ túi ra, giơ lên trước mặt hắn. Giảng Tùy Anh tức thì nhận ra đó là cặp nhẫn đôi trước đây hắn đã đặt. Lý Ngọc nhìn đôi mắt hắn chậm chậm mở ra. Trong nháy mắt, Giảng Tùy Anh thực sự Có cảm giác như thể cái bản mặt già của mình nóng bừng lên, hắn bĩu môi. Thế nào cũng là anh chi tiền ra mua cái này mà, em mượn hoa hiến Phật mà không thấy ngại hả? Lý Ngọc chớp mắt, em nhặt được thì là của em. Giản Tuy Anh phi cười, đúng là chẳng thấy ngại thật. Lý Ngọc kéo tay hắn, đột nhiên quỳ một gối xuống. Giản Tuy Anh trợn mắt, há hốc mồm nhìn cậu, trăm câu vạn từ kẹt ở cổ họng, đều tụ thành một câu. Đợt, em làm cái gì vậy, em mau đứng dậy đi. Giản Tuy Anh thấy ngại thay cậu, mặt Lý Ngọc cũng đỏ bừng, khó lắm cậu mới lấy dũng khí để làm cái chuyện ngu ngốc này. Kết quả Giản Tuy Anh nói một câu làm cậu thấy mình còn ngu ngốc hơn nữa. Cái hiệu quả này hỏng bét rồi. Lý Ngọc cắn răng, làm cũng làm rồi, mặt cũng mất rồi, không thể cứ thế mà hết phim được. Cậu bèn lắp ba lắp bắp, anh có thể để em nói hết không? Giản Tuy Anh dở khóc dở cười, em nói thì cứ nói đi, chưa gì đã quỳ, mau đứng dậy, hù hết hồn người ta. Hắn tóm lấy cánh tay Lý Ngọc. Lý Ngọc vẫn quỳ vẫn không cựa quậy gì, còn giữ chặt tay của Giản Tùy Anh. Anh Giản à, anh hãy lắng nghe em nói nhé. Giản Tùy Anh nhìn đôi mắt cố chấp của cậu, buông tay xuống một cách biệt nữ. Rồi em nói đi. Lý Ngọc trưng cái mặt đỏ như gấc, nói một cách chân thành. Anh Giản à, trước đây em đã từng mắc rất nhiều lỗi, anh vẫn bằng lòng về bên em. Em thật sự rất cảm ơn anh. Em cũng không biết nên cảm ơn bao nhiêu người bởi đã đưa anh về bên em nữa. Giản Tuy Anh chỉ cảm thấy hai má mình nóng bừng, môi run run mãi vẫn không thốt ra thành lời được. Em... Lý Ngọc ngừng một lát, dốc sức tỏ bày. Em rất yêu anh. Em hy vọng đời này em sẽ ở bên anh, em sẽ chăm sóc anh, sẽ không bao giờ lừa gạt anh nữa. Dẫu có xảy ra chuyện gì, chúng mình sẽ không rời xa nhau. Giản Tuy Anh chỉ cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh. Hắn hơi muốn cười, rồi lại thấy mũi sần sót. Một người đàn ông quỳ một gối trước một người đàn ông khác, tay nâng nhẫn kim cương, thốt ra những lời sến súa. Cái màn này miễn bàn là buồn cười và ngốc nghếch đến chừng nào. Giản Tùy Anh có nằm mơ, cũng không ngờ có một ngày chuyện đó sẽ xảy ra với hắn. Mà đúng là xảy ra thật rồi, và hắn sẽ khắc ghi nó suốt một đời người. Anh Giản, Lý Ngọc lấy nhẫn ra, giữ tay hắn, chậm rãi đeo nhẫn vào ngón tay của hắn. Cảm giác bị một chiếc nhẫn bé nhỏ giam cầm thật sự vô cùng diệu kỳ. Giản Tùy Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình, hơi không quen lắc tay, lòng dấy lên một suy nghĩ. Bố mày phong lưu cả đời, vẫn còn như hoa như ngọc thế này mà cứ công khai vậy à? Lý Ngọc đứng dậy, nhét nhẫn vào tay của Giản Tùy Anh. Đeo cho em đi. Giản Tùy Anh đeo nhẫn cho cậu một cách khá là thô lỗ. Giờ có muôn vàn cảm xúc nơi trái tim, song không biết phải biểu đạt thế nào nữa. Lý Ngọc dùng bàn tay đeo nhẫn, kéo bàn tay của Giản Tùy Anh, sau đó dùng tay kia nâng mặt hắn, hôn môi hắn thật sâu. Tình cảm dạt dào trong lòng hai người, lan ra từng tế bào trong cơ thể. Cảm giác hạnh phúc không ngôn từ nào miêu tả được này, tạo nên sự thỏa mãn và vui sướng mà đó giờ họ chưa từng có. Hôm xong, Lý Ngọc nhìn vào đôi mắt của Giản Tùy Anh đầy chăm chú. Đều nhận là anh đã được coi là đàn ông đã kết hôn rồi, không được quậy bên ngoài đâu đấy. Giản Tùy Anh nhếch miệng cười. Vậy phải xem em có bản lĩnh trong nam anh không đã. Lý Ngọc hiếp mắt nhìn hắn. Em sẽ giám sát chặt chẽ. Giản Tùy Anh hết cằm nhìn cậu. Em á, anh thì không lo em sẽ làm chuyện gì có lỗi với anh đâu. Cũng như việc em có sách điền phà theo cũng không tìm thấy người đàn ông nào như anh cả. Ngoan ngoãn mở bên anh đi. Lý Ngọc phì cười. Một lát sau, người nhà hai bên đều có mặt. Hai bên đều hơi ngại nhau. Nếu đây là một trai một gái muốn thành hôn, thì cả hai nhà gặp mặt sẽ là khung cảnh sôi nổi và mừng vui đến nhường nào. Song nhân vật chính lại đổi thành hai người con trai. Ba mẹ hai bên đều lúng túng. Nhưng vì có hai ông cụ hai nhà tọa trấn, bữa cơm này cũng xem là êm đẹp. Bọn họ gắng tránh chủ đề nhạy cảm, hàn huyên những câu chuyện phiếm nhẹ nhàng. Điều này khiến Giản Tùy Anh lẫn Lý Ngọc đều khẽ thở phào. Thật ra trong cái bàn ăn này, người khó chịu nhất chỉ có ba mẹ của Lý Ngọc. Nhà họ Giản thì biết Giản Tùy Anh là cái ngữ gì, nên thay vì mai sau hắn đưa một kẻ không đàng hoàng, không ra nam cũng chẳng ra nữ về, thì yêu đương với cháu trai nhà họ Lý là chuyện môn đăng hộ đối, khá là xứng đôi.

trong giới kinh doanh thành phố Bắc Kinh, đề tài đang bàn tán hot nhất là về việc hai nhà Giảng và Lý kết thông gia. Điều ly kỳ nhất là mỗi nhà đều chỉ có hai đứa con trai, không có con gái. Vốn dĩ, hôn tang cưới gả trong nhà người khác đều là chuyện rất đổi bình thường, cường cường liên thủ cũng được xem là một chuyện hay. Song điểm chú ý của đa số quần chúng nhân dân hiển nhiên chẳng phải chính bản thân sự kiện này mà là đương sự. Bởi vì hai nhà giành được chuyện tốt nên đồng thời còn cung cấp hai người mới xuất sắc làm đầu đề nữa. Đó là hai đứa con trai, hàng thật giá thật của mỗi nhà. Mấy cái chuyện trái với luân thường đạo lý này sao có thể không được hoan nghênh cơ chứ? Tuy người hai nhà chẳng ai muốn truyền bá một cách giống trống khua chiêng gì cả, song trên đời không có bức tường nào chẳng lọt gió. Tình yêu đồng tính đầy cấm kỵ giữa Giảng Đại thiếu gia và Lý Nhị công tử nhất thời bị truyền đi đầy xôn xao, nhưng không ai dám phát biểu những câu khó nghe. Dạo này Giảng Tùy Anh đi ra ngoài bàn chuyện kinh doanh cũng thường bị người ta trêu. Xét thấy hắn đeo nhẫn ngay ngón áp út trái, gặp người khác cũng chẳng dối gì, ai nấy ngồi trên bàn rượu uống hăng quá sẽ thích lấy hắn ra đùa. Tí rộng lượng ấy Giảng Tùy Anh vẫn phải có, thi thoảng lúc phấn chấn còn đùa dăm ba câu với bọn họ. Hôm nay có một ông sếp lớn giàu sụ đến từ Ôn Châu, người thì chẳng có văn hóa gì, được cái tính hào sảng ai cũng thân. Sau khi đến Bắc Kinh thì mời được Giảng Tùy Anh từ các mối quan hệ thành lập nhiều mối quan hệ chưa bao giờ là xấu với bất kỳ ai. Một bàn 7-8 người ăn cơm uống rượu, đến 9 giờ hơn đã sắp ăn cơm xong. Sếp tiền bên Ôn Châu bèn đề nghị đi quẩy. Đương nhiên mọi người hiểu ý ông ta, chỉ là khi ông ta vừa nói xong thì có một ông sếp nhuyễn miệng cười: "Cậu em tiền này, ông vừa đến Bắc Kinh nên không biết tình hình đó thôi. Chúng ta thì đi được, chứ Giảng Đại thiếu gia tuyệt đối chẳng đi nổi đâu." Sếp tiền cười hơ hớ mà nói: "Ồ sao thế, em dâu quản nghiêm à?" Lời này vừa thốt ra thì ai nấy trên bàn đều bật cười, Giảng Tùy Anh cũng tủm tỉm: "Đúng là quản chặt lắm, ông nhìn mà coi, nhìn đồng hồ đi, mấy giờ rồi, đến 9:30 chưa, đến đúng 9:30 luôn đó." Sếp tiền chẳng hiểu mô tê gì. "Đúng gì cơ?" Giảng Tùy Anh ngượng: "Ôi mấy cái tên không đứng đắn các anh, cứ gió chiều nào hay chiều ấy." "Mấy tên không đứng đắn bọn tôi có khác gì cậu hồi trẻ đâu nào, cái mặt già tôi đây có đặt đâu thì chị dâu cậu cũng yên tâm hết. Chứ cậu thì khác, cậu em Giảng này, vẻ ngoài của cậu trông cứ như ngôi sao á, chẳng trách Tiểu Lý phải trông chạc." Một số người cười ồ lên, Giảng Tùy Anh cười mắng: "Các anh muốn có người nhớ thương mình suốt ngày còn chẳng có, em ấy như thế chứng tỏ là có quan tâm đến tôi." "Là lo lắng gì cậu đó chứ." Tuy bên ngoài Giảng Tùy Anh không để mình xấu mặt, song ít nhiều gì trong lòng vẫn hơi xấu hổ và bực bội. Suốt mấy tháng nay toàn thế, chỉ cần tối nào hắn không về ăn cơm là cứ 9:30, Lý Ngọc sẽ gọi cho hắn đúng giờ, không mặn không nhạt, hỏi hắn có uống rượu không, có cần đi đón hắn không. Trong câu không hề có "anh đi làm gì", nhưng ai mà chẳng hiểu cái ý đó của cậu đâu. Số lần nhiều thêm, đợt này người hay ăn xã giao với hắn cũng biết đến 9:30 sẽ có người yêu gọi, khiến Giảng Tùy Anh dở khóc dở cười: "Đến giờ rồi, đến giờ rồi." Giảng Tùy Anh biểu môi, nhìn vẻ mặt tò mò của sếp tiền, bèn cười nói: "Hôm nay tôi cho sếp tiền mở mang tầm mắt nha." Sếp tiền không biết hắn đang nói thật hay đùa, trong suy nghĩ của người đảng thái tử, nói trở mặt là trở liền, ông ta không thể trêu vào, vì vậy bèn xua tay liên tục. Song lại không biết nên từ chối cái gì, ông ta căn bản chẳng biết chuyện này là sao nữa. Hắn còn chưa kịp nói gì thì đúng 9:30, quả nhiên điện thoại đổ chuông, tất cả mọi người đều ngừng thở nhìn điện thoại hắn chầm chập. Giảng Tùy Anh nhấn nút trò chuyện áp bên tai. "Alo." Giọng nói thanh lãnh của Lý Ngọc truyền đến từ đầu bên kia. "Tùy Anh à, đang cơm hả?" "Ừ, đang ăn." "Anh có uống rượu không đó, có cần em đi đón anh không?" "Không sao đâu, uống có tí thôi." "Đừng cho là không sao cả, dạo này bắt nghiêm lắm, anh ráng đừng dây vào, em đi đón anh." "Được." Giảng Tùy Anh kéo dài âm cuối, trong giọng đầy vẻ bất đắc dĩ. "Em đến đi, ở khách sạn ít ít đấy." Giảng Tùy Anh cúp máy, mọi người trên bàn đều nhìn hắn như cười như không, bởi vì ban nãy họ im re nên có thể nghe được tí âm thanh đầu bên kia điện thoại. Mắt xếp tiền đầy vẻ nghi ngờ, ông ta cứ thấy giọng ban nãy nghe được là giọng đàn ông, song ông thực sự không dám xác định, với cả không dám hỏi. Thế nào, có đúng không? Vừa đúng 9:30 luôn đó. Giảng Tùy Anh đút điện thoại vào túi. Vậy chút nữa các anh cứ quẩy đi nha, tôi phải về nhà trước, em ấy đến đón tôi rồi. Sếp Tiền cười kha kha gật đầu, vẫn ôm một bụng nghi ngờ. Người khác nhìn biểu cảm ông ta là biết tổng lòng ông ta đang nghĩ gì, nhưng mấy tên này đều thấy thú vị nên không nói cho ông ta biết, định tí nữa khi xuống tầng sẽ để ông ta tự nhìn. Lại ngồi thêm tầm 20 phút nữa, Lý Ngọc gọi điện bảo cậu đã đến. Người ngồi bàn giờ mới tan tiệc, đều xuống dưới khách sạn. Khi xuống đến sảnh chính, sếp Tiền vừa liếc mắt đã trông thấy một cậu trai còn trẻ đương ngẩng đầu nhìn họ xuống tầng chầm chập. Người cao chân dài, mặt như quan ngọc, tướng mạo đẹp không kể. Một bộ đồ mặc rất tùy ý mà khoác lên người cậu cũng như đồ diện trên tivi vậy. Mà cái thứ cuốn hút người ta nhất chính là cái khí chất trầm ổn, hơi lạnh lùng, không thể mạo phạm trên người cậu. Đàn ông có xinh trai đi chăng nữa thì sếp Tiền cũng chẳng có hứng thú. Ông ta cũng không phải nhìn chằm chằm cậu cho bằng được, chủ yếu là tại thằng nhóc này cứ nhìn họ mãi, ông ta thấy là lạ. Quả nhiên, thằng nhóc đó tức thì động đậy, nhấc chân đi về phía bọn họ. Khi đến gần họ, thằng nhóc đó chào hỏi mấy người bên cạnh ông ta, sau đó bắt lấy cánh tay Giảng Tùy Anh một cách rất tự nhiên, nhíu mày thấp giọng nói, cái này mà anh gọi là uống một tí thôi à. Giảng Tùy Anh nhíu mày, anh uống bao nhiêu em không quản được đâu. Sếp Tiền lập tức trợn mắt, giọng nói này không khác gì giọng ông ta nghe được qua điện thoại. Hơn nữa, hình tượng của cậu trai trước mặt này cực kỳ phù hợp. Chẳng lẽ hai người này thật sự là... Một ông sếp đứng bên vỗ vai ông, cười nói, sếp Tiền này, mở mang tầm mắt chưa? Ông nhìn vợ chồng son nhà người ta đi, xứng đôi biết bao. Sếp Tiền vội nói không ngừng, xứng, xứng chứ. Lý Ngọc mím miệng cười, gật đầu với sếp Tiền. Sếp Tiền chỉ cảm thấy một xô nước đá dội xuống, thoáng cái tỉnh táo hơn nhiều. Trước đây ông không hiểu sao đàn ông lại đi thích đàn ông cho được, tẩm biết bao nhiêu. Thế nhưng, nhìn thằng nhóc này, ông lại thấy nếu có vẻ ngoài kiểu động tí là làm đảo điên đa số người, thần dân dưới tà áo có cả nam lẫn nữ thế này, thì ông ta không thấy lạ nữa. Giảng Tùy Anh chào tạm biệt với những người đó xong, thì lên xe với Lý Ngọc. Lý Ngọc nghiêng người qua ghế lái để thắt dây an toàn cho hắn, rồi mới quay đầu khởi động xe. Giảng Tùy Anh hạ cửa kính xe xuống để gió lạnh thổi bay mùi rượu, sau đó đóng cửa kính lại, giọng hơi khó chịu. Đã bao lâu rồi chứ, em cũng nên thôi rồi đó. Lý Ngọc dùng dư quang nhìn hắn. Được rồi, cái gì cơ? Mỗi lần anh ra ngoài ăn bữa cơm mà cứ 9:30 là em đã gọi điện giục anh về. Không phải chứ, em cũng là một người đàn ông mà, em có thể hiểu cho hành vi này của em không? Em nghĩ em như vậy là bình thường à? Lý Ngọc nhìn phía trước không chớp. Em chỉ sợ anh uống rượu lái xe không an toàn thôi. Lái xe không an toàn thì anh nuôi tài xế làm gì? Ai cần em đêm hôm chạy đến đón anh? Đây không phải là vấn đề em có đón anh hay không, mà là... Chết tiệt, em nhìn anh như một á đàn bà vậy. Em không yên tâm vì anh đến vậy à? Anh thì còn có thể đi đâu tìm người làm nữa chứ? Lý Ngọc phanh gấp xe lại, khiến Giảng Tùy Anh bị va đập một chút. Hành động khiêu khích rõ ranh ranh này chọc giận Giảng Tùy Anh. Vì vậy, em muốn nói gì, em cũng là một thằng đàn ông mà, em cũng không phải chưa từng đi xã giao cơ mà. Anh bảo này, có phải là em càng sống càng thụt lùi không? Em nói coi, trong khoảng thời gian này có phải đã sinh ra tật xấu gì không? Em có chút lòng tin với anh không hả? Lý Ngọc nghiêng đầu sang chỗ khác, lòng ngực phập phồng, gắng nói một cách bình tĩnh. Chuyện anh tranh hoa trước đây nhiều quá, em lo toan cũng rất đổi bình thường, và lại em cũng không yêu cầu anh phải về nhà, em chỉ gọi điện hỏi thôi. Chích tiệt, em gọi một cú tới thì ai mà chẳng rõ ý em là gì, anh còn hứng làm gì nữa? Anh muốn có hứng làm gì? Anh không muốn làm gì cả, anh chỉ muốn ăn một bữa cơm, uống rượu, bàn việc làm ăn một cách bình thường, chứ không cần ngày nào cũng 9:30 đã bị dục về. Lý Ngọc nén cơn giận, nói, em không ép anh phải về nhà lúc 9:30, em chỉ lo cho anh rượu vào lái xe sẽ không an toàn, nên gọi để hỏi han mà thôi. Giảng Tùy Anh tức đến nỗi muốn đánh cậu. Em nói vậy nghĩa là sao? Anh còn không biết em gọi điện nghĩa là gì? Lý Ngọc, anh nói cho em biết, anh không làm ra chuyện có lỗi với em, mà thế thì phải tùy vào anh chứ không phải tùy coi em nhìn anh chằm chọc thế nào. Em có muốn quản anh cũng không quản nổi đâu. Lý Ngọc gằn giọng. Đương nhiên là em không quản được anh rồi, anh muốn làm gì thì cứ làm cái đó đi. Dù anh có quay đầu tìm người khác thì em có cái năng lực đéo gì đâu. Giản Tùy Anh càng nghe, càng cảm thấy hướng cuộc đối thoại này bị lệch rồi. Hắn cảm thấy chỉ vì cái chuyện này mà cãi cọ thì đúng là nhảm nhí. Nhưng hắn lại không thấy mình sai. Hắn nghĩ tại Lý Ngọc hẹp hòi quá, coi thường hắn quá. Lý Ngọc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhắm mắt lại, trấn an cảm xúc của mình. Giản Tùy Anh rượu vào nên lưỡi không lưu loát, cũng không muốn cãi nữa. Hai người im lặng một lúc lâu, Lý Ngọc mới xoay người sang, dịu giọng nói. Anh Giản à, không phải em không tin anh, em chỉ lo lắng mà thôi. Giản Tùy Anh nhíu mày, nói trắng ra thì hắn biết thốt cả một trang lời đường mật mà chẳng cần tiền, thường cũng nói mấy lời ám muội, nhưng hắn không biết an ủi người khác, nhất là lúc tâm trạng không ổn. Hắn nghĩ rồi nghĩ, vẫn thấy mình đúng. Thêm tự khuyên bản thân đi, đừng cứ trông gà hóa cuốc suốt ngày nữa, làm vậy để làm gì đâu. Hồi mới đầu, hắn còn cảm thấy ngọt ngào khi nhìn Lý Ngọc ghen tuông và lo lắng, nhưng về lâu về dài, hắn cũng hơi phiền. Sau đó cả hai không nói gì nữa, im lặng lái xe về nhà, ai nấy đều tự tắm rửa rồi ngủ. Trong lòng Giản Tùy Anh không phải chẳng có cảm xúc gì, nhưng qua việc chung sống hơn nửa năm nay, tính hắn đã thu liễm hơn nhiều, cũng không muốn phá hỏng sự hài hòa của gia đình. Tình thế này, nếu là trước đây, hắn tuyệt đối sẽ đại náo một trận. Giờ hắn lại chỉ hy vọng sẽ giải quyết một cách hòa bình. Nhưng giải quyết trong hòa bình không có nghĩa là thỏa hiệp. Hắn là một người không quá biết thỏa hiệp. Tình hình mấy tuần đầu khá ổn, hình như cuộc nói chuyện ngày hôm đó đã tạo hiệu quả. Hắn ra ngoài ăn cơm bàn việc thì Lý Ngọc không còn gọi cho hắn nữa lúc 9:30. Cuộc sống gia đình của hai người cũng khôi phục sự ngọt ngào. Thế nhưng dần dà, những cuộc điện thoại lại đến một cách đứt quãng. Chỉ là sau này sơ dịch sang nửa tiếng sau. Giản Tùy Anh lại muốn tìm Lý Ngọc nói chuyện. Xong lần này người ta đã bắt bài, không cãi cọ với hắn, chỉ phủ nhận một cách bâng quơ, kiên quyết không thừa nhận là mình đang giục hắn về nhà. Giản Tùy Anh đấm vào bông, cả người khó chịu, cơn oán giận vì bình thường ra ngoài chơi với bạn bị cười nhạo, là vợ quản nghiêm cũng dâng lên. Hắn quyết định sẽ dạy cho Lý Ngọc một bài học. Mà bài học là gì? Là để cậu nhớ rõ lần này, lần tới sẽ không tái phạm nữa. Tiện thể, hắn cũng muốn lấy lại thể diện trước mặt bạn bè. Hắn chọn một buổi tối nọ, Lý Ngọc không có lịch học nên ở nhà. Hắn tan tiệc xong bèn hẹn cả đám bạn đặt một phòng bao lớn ở khách sạn mà họ thường đi trước đây. Tìm vài ngôi sao có cả nữ lẫn nam, tất cả đều xinh đẹp trắng trẻo. Một phòng mười mấy người, bắt đầu cuộc sống về đêm hắn từng quen thuộc nhất. Đến 9 giờ hơn, bạn hắn còn trêu hắn. Hôm nay Tùy Anh làm sao thế, không cần về nhà với vợ à? Giản Tùy Anh nhìn đồng hồ, quyết định phải hãnh diện một phen, tìm lại sự oai phong năm xưa của Giản đại thiếu hắn. Đến 10 giờ, quả nhiên điện thoại đổ chuông, đám bạn biết nội tình đều cười hi ha nhìn hắn. Hắn nhận máy không chút do dự, tiếng nhạc sập sinh, âm thanh ăn chơi trác tán truyền qua điện thoại, tiến thẳng vào tai Lý Ngọc không sót một nốt nào. Anh đang ở đâu? Đi hát với bạn đó, sao đấy? Lý Ngọc trầm giọng. Anh đang ở đâu, em đi đón anh. Anh không cần em đón, anh có dẫn tài xế theo. Chẳng phải em đã nói là em tin anh à? Vậy em cứ thành thật ngủ trên giường đi, anh có xã giao của anh, em đừng quản nhiều thế. Giản Tùy Anh. Lý Ngọc cắn răng nói. Anh cố ý đúng không? Anh thừa biết em sẽ lo lắng. Giản Tùy Anh nương chất cồn, nên lớn mật mà nói. Em lo, đó là vấn đề của riêng em, bởi vì em nhỏ nhen. Anh muốn cho em biết rằng anh có thể tự quản được bản thân thật tốt mà không cần em phải nhìn chằm chọc. Điều em nên làm là điều chỉnh tâm tính của em, anh chỉ ra ngoài uống rượu thôi, uống xong anh sẽ về nhà, chỉ có thế. Nói xong hắn bèn cúp máy, trong nháy mắt đó, miễn bàn lòng hắn sảng khoái cỡ nào. Hiệu quả đêm nay đã đạt, Giản Tùy Anh nhìn trai gái nhảy nhót loạn xạ khắp phòng, ngược lại chẳng có hứng. Thật ra hắn cảm thấy giờ về nhà ngủ ấm với Lý Ngọc còn thích hơn ở đây. Song lời nói đã thốt ra, hắn chẳng có mặt mũi mà rút lại. Hắn nghĩ, dù có thế nào, thì hôm nay cũng phải ở đây đến sau 12 giờ hắn về nhà rồi dỗ dành Lý Ngọc cho tốt. Chứ không, cậu quản hắn nghiêm như thế, sắp cưỡi lên cổ hắn luôn rồi. Sôi động như thế hơn nửa canh giờ sau, cửa phòng bào của bọn họ bị mở toang bất thình lình, ai nấy đều muốn xem thằng nào lỗ mãn như thế. Kết quả vừa ngước mắt lên, thì thấy nhị công tử nhà họ Lý đeo bản mặt u ám đứng ở cửa, rắc vẻ bắt kẻ thông dâm. Tất cả mọi người đều nhìn Giáng Tùy Anh với vẻ hóng kịch vui. Giáng Tùy Anh bước tới cửa, thấp giọng nói, em sao tìm được nơi này? Hỏi tài xế của anh, Lý Ngọc nhíu mày nhìn một đám nam nữ xà nẹo, lòng càng thấy khó chịu. Anh sống cuộc sống như này vui đến thế à? Giáng Tùy Anh ngoái đầu nhìn thoáng qua, thật ra hắn cũng hiểu mình làm vậy có hơi quá đáng, nhưng lại không buông thể diện xuống được. Ngày nào em cũng nhìn anh chầm chầm mà em có thể vui được à? Sao trước đây anh không phát hiện ra em lại đáng ghét vậy nhỉ? Nói xong câu này, Giáng Tùy Anh đã hơi hối hận. Quả nhiên, sắc mặt Lý Ngọc tức thì thay đổi. Giáng Tùy Anh định nhẫn tâm một tí rồi hẳn nói sang trọng điểm. Như vậy thì sau này Lý Ngọc sẽ không nhỏ nhen thế nữa. Kết quả, hãy còn chưa há mồm ra thì đã thấy nét mặt Lý Ngọc trở nên thương tâm và uất ức khôn cùng, rặt vẻ muốn bật khóc. Cậu thấp giọng nói, thế anh cứ chơi từ từ đi. Nói xong thì ngoái đầu bước đi. Chuyện này khiến Giảng Tùy Anh phải sửng sốt. Hắn nhìn bóng dáng hốt hoảng rời đi của Lý Ngọc, trái tim thắt lại, vì vậy bật thốt ra. Lý Ngọc! Lý Ngọc cũng không quay đầu lại, bước nhanh ra ngoài. Giảng Tùy Anh nghĩ đến cái vẻ ban nãy của cậu, không chịu nổi. Chết tiệt em đừng vậy chứ! Hắn gọi một tiếng đầy chột dạ, sau đó ngoái đầu quát với người trong phòng bao. Căn phòng này tính cho tôi, mọi người cứ chơi cho đã đi, tôi đi trước. Nói xong thì vội vàng đuổi theo. Hắn chạy lên tóm cánh tay của Lý Ngọc. Lý Ngọc à, Lý Ngọc ơi, Cương ơi, ôi em đừng dậy nữa mà. Lý Ngọc hất tay hắn ra, không ngoái đầu lại. Anh quay lại chơi đi, em không có tư cách quản anh. Giảng Tùy Anh chỉ cảm thấy da đầu mình rung lên, cầm lấy tay cậu không chịu buông. Nào nào, đừng giỏi nữa, chúng mình nói chuyện đàng hoàng nhé. Cục Cương ơi, nào, chúng mình nói chuyện tử tế nào. Nói xong, bèn kiên quyết tóm Lý Ngọc vào một căn phòng bao trống. Chương 125, Phiên ngoại 1, phần 2. Lý Ngọc cúi đầu, chẳng nói chẳng rằng. Giảng Tùy Anh nhấc cầm cậu lên. Để anh xem nào, sẽ không khóc đấy chứ. Giảng Tùy Anh toan đùa cậu đôi câu để làm dịu không khí. Kết quả khi thấy gương mặt ngước lên của Lý Ngọc thì chẳng thấy biểu cảm gì, trong mắt như giăng tầng sương, đầy u tối. Trái tim Giảng Tùy Anh thắt lại. Em không sao chứ? Lý Ngọc nhìn hắn rồi nói. Anh bắt đầu thấy em phiền ư? Không, anh nói bậy thôi, anh say ấy mà. Chứ sao lại thấy em phiền được? Anh thích em còn không kịp nữa là. Nét mặt Lý Ngọc vẫn mang vẻ đau thương, chẳng tài nào giấu được. Em biết như vậy sẽ làm anh thấy phiền, nhưng em thật sự sợ là anh sẽ rời bỏ em. Trước kia anh cũng thế, bên anh kẻ đến người đi luôn luôn có người kề cận. Anh nói đúng, em không quản được anh, xem ra cái nhẫn này chẳng đại diện cho cái gì trong lòng anh cả. Anh quay về chơi tiếp đi, em không quấy rầy anh nữa. Dứt lời, bèn muốn đi. Vào thời điểm này, sao Giảng Tùy Anh có thể để cậu đi cho được? Tổn thương tình cảm biết bao nhiêu, hắn bèn túm chặt Lý Ngọc. Em đừng cấu kỉnh nữa mà, đầu anh bị chập mạch, muốn chọc em giận thôi chứ không hề có ý gì khác. Vả lại anh có chạm vào những kẻ đó đâu, anh chỉ đi uống rượu với bạn bè thôi. Em cứ quản anh mãi làm anh kìm nén phát hoảng. Mà em cũng thừa biết tính tình trước đây của anh rồi đó, chúng mình cứ an ổn dần dần. Em đừng buồn nữa, nha. Lý Ngọc ra sức, hất tay hắn ra, bước nhanh ra phía cửa. Ơ, còn dùng sức nữa chứ. Giảng Tùy Anh tóm lấy vai cậu. Xoay người cậu lại, sau đó đẩy người vào tường. Lý Ngọc à, em bao nhiêu tuổi rồi? Chúng mình đâu có đề cao cách giải quyết vấn đề kiểu này đâu. Lý Ngọc ngẩng đầu lên, mắt ương ướt. Giảng Tùy Anh chỉ cảm thấy đầu mình co rút, tức thì luống cuống. Em đừng, e... Được, được, được, sau này anh không tới chỗ thế này nữa được không? Nếu muốn đến thì anh cũng sẽ đưa cả em theo. Em muốn trông anh để em trông luôn. Em đừng vậy nữa được không nào? Làm thế để làm gì đâu? Lý Ngọc sụt sịt, anh không hiểu em sợ anh không cần em đến chừng nào đâu. Giảng Tùy Anh nghĩ đến màn tra tấn đôi bên hơn một năm về trước, bỗng dưng hiểu được sự thiếu hụt trong cảm giác an toàn của Lý Ngọc. Hắn lập tức hối hận vì mình đã làm những chuyện ngu ngốc thế này, bèn vội giải thích không thôi. Sao anh không cần em được nữa chứ? Em không biết anh thích em bao nhiêu à? Em đừng khóc nữa, anh cảnh cáo em đó, không phải... Ờ thế này đi, sau này anh ra ngoài ăn cơm sẽ tranh thủ về nhà trước 10 giờ. Nếu không thể về được thì anh sẽ chủ động gọi cho em, được chưa? Anh sẽ không bao giờ làm lại chuyện này nữa đâu. Lý Ngọc chớp đôi mắt ướt nhẹp, nhìn hắn trân trân. Giảng Tùy Anh nhấn mạnh, nói được thì làm được. Lý Ngọc ôm eo hắn, lật người hắn lại, ép Giảng Tùy Anh lên tường, môi mân trớn cầm hắn, mắt nhìn chọc thẳng vào mắt Giảng Tùy Anh. Về nhà trước 10 giờ, nếu không thể về được thì sẽ chủ động gọi điện, sẽ không bao giờ tới chỗ thế này nữa. Đôi môi Lý Ngọc lướt từ dưới đến bờ môi của hắn, trao nụ hôn phớt, một tay vói vào quần áo hắn từ sau lưng, thấp giọng nói, đây là lời chính miệng anh nói đó. Giảng Tùy Anh đành đáp, là lời anh nói. Lý Ngọc hôn sườn mặt hắn, cầm hắn, cuối cùng là dừng ngay ở trái cổ, khẽ khàng liếm mút. Giảng Tùy Anh nâng quay hàm lên, trái cổ bất giác chuyển động, mắt Lý Ngọc lóe sáng, há mồm khẽ cắn vào trái cổ đang chuyển động nọ. Tuy lực không hề lớn, song vẫn khiến Giảng Tùy Anh thấy sợ, dù gì cũng là cổ mình mà. Em! Lý Ngọc lại liếm lép nơi cầu bị cắn như thể vỗ về, vùi đầu hôn lên xương quai xanh của hắn, nhuyễn miệng cười nhạt ở một nơi hắn không hề trông thấy. Em không định làm ở đây đó chứ? Lý Ngọc cởi đai lưng hắn một cách thuần phục, dùng hành động để cho hắn một câu trả lời. Giảng Tùy Anh nâng mặt cậu lên, ra sức chặn bờ môi cậu, vói đầu lưỡi vào miệng, hai cái lưỡi âm ẩm quấn bên nhau đầy tình sắc, mút nước bọt của nhau. Lý Ngọc giữ cầm hắn, tay đút vào miệng hắn, cầm Giảng Tùy Anh khẽ hết, híp mắt nhìn cậu, đầu lưỡi thịt hồng đảo quanh hai ngón tay nọ, đôi mắt ấy thực sự hồn siêu phách lạc. Lý Ngọc bị hắn nhìn mà cứng thêm vài phần, máu khắp cơ thể sôi sục hết cả. Tất cả mọi thứ nơi Giảng Tùy Anh đều khiến con người ta muốn chiếm lấy hắn một cách điên cuồng. Giảng Tùy Anh nằm sấp lên vai cậu, đôi môi để lại những nụ hôn tinh tế trên cổ cậu. Lý Ngọc lớn tiếng, đã được chưa anh? Giảng Tùy Anh cắn cổ cậu như thể trả thù. Vào đi! Giảng Tùy Anh hít sâu, làm quen với sự xâm nhập của con quái vật bự. Lý Ngọc cắn răng, anh còn đau nữa không? Cậu nhẫn nhịn rất khó chịu, đã dần nóng nảy mất kiềm chế, bèn đâm rút nhẹ nhàng. Giảng Tùy Anh ôm chặt lấy cậu, nhảm nhí, có mỗi cái thứ này cũng đâm vào rồi thì còn dài dòng làm gì nữa. Bình thường khi hai người làm tình ở nhà thì ghe bôi trơn là thứ chắc chắn không thể thiếu được, giờ điều kiện sơ sài nên tất nhiên Giảng Tùy Anh không thấy thoải mái cho lắm, song khát cầu đối với khoái cảm vẫn dễ dàng chiến thắng những nỗi khó chịu đó. Lý Ngọc ôm chặt eo hắn, kim lâm không đặn bắt đầu vận động. Cơn cực khoái nóng rẫy nhanh chóng lan ra khắp người cả hai. Giảng Tùy Anh thấp giọng rên rỉ, rõ là một chất giọng đầy nam tính, giờ lọt vào tai của Lý Ngọc lại ngọt liệm nhúm tình dục đến lạ. Cậu chỉ cảm thấy toàn thân mình nóng hừng hực và như thể có luồng sức mạnh không bao giờ vơi cạn muốn xả ra hết trên người này. Ngay khi cả hai đường đắm chìm vào khoái cảm thì ngoài phòng bao chợt có chuỗi tiếng bước chân, người đi đằng trước còn nói câu, xem phòng bao này có ổn không này, các thứ. Ngay sau đó, đã có người vặn nắm đấm cửa, hai người đồng thời mở mắt, cố gắng nhớ lại xem lúc vào phòng có khóa cửa hay không. Lúc cửa bị mở ra một cái khe, đã tức thì nghiệm chứng suy nghĩ của cả hai. Khi ấy hai người đang tựa bên bức tường cạnh cửa, Lý Ngọc ôm Giảng Tùy Anh dịch đến bên cửa rồi hút nó, đẩy cánh cửa vừa mở ra lại phải khép lại. Động tác khá là thô bạo của Lý Ngọc làm hạ thân cậu xâm nhập đến nơi sâu không tưởng nổi. Giảng Tùy Anh không khỏi rên lên một tiếng, người ở ngoài cửa bèn im bặt. Tấm lưng với đường cong hoàn hảo của Giảng Tùy Anh chạm lên kính cửa mờ, tảng da lớn trần truồng và mềm dẻo như ẩn như hiện. Cơ thể hắn nhấp nhô kịch liệt nương theo động tác giả hung hãn của Lý Ngọc, tiếng thở dốc đầy nam tính và tiếng va chạm cơ thể cho người đứng ngoài cửa biết rằng đang có chuyện gì đang xảy ra đằng sau cánh cửa này. Lý Ngọc thốt lên một tiếng gầm nhẹ, khang khang từ cổ họng, còn chưa cút à. Tay cậu ôm lưng Giảng Tùy Anh, vặn nắm cửa cái cặp. Kế đó, cậu ôm Giảng Tùy Anh đến chỗ sofa, màn kích thích vừa nãy đã làm Giảng Tùy Anh lưu luyến mãi. Cả người hắn đỏ như tắm trong rượu, sâu trong đôi mắt là làn sương mù bị nhúm bởi tình dục khoái cảm, khiến con người ta phải rùng mình đến tận xương, cuộn trào thành những làn sóng lớn trong cơ thể của hắn. Hắn mất kiềm chế mà rên thành tiếng, ôm chặt cổ Lý Ngọc rồi hôn cậu đầy nồng nhiệt. Động tác của Lý Ngọc ngày càng nhanh, lực càng mạnh. Trong căn phòng bao mờ tối, hai cơ thể trần truồng giao hòa bên nhau, khăng khít không kẻ hở. Cuộc mây mưa dữ dội trôi qua, dáng Tuyết Anh vác cái thể xác nhầy nhụa nằm trên sofa, mệt đến nỗi lười nhấc ngón tay lên. Lý Ngọc tựa bên cạnh hắn, lấy tay vuốt tóc hắn từng chút một, nhắm mắt thở đều đều y hệt lúc đang ngủ. Dáng Tuyết Anh gắng nói, mấy giờ rồi? Lý Ngọc nhấc cổ tay hắn lên để nhìn đồng hồ, hơn 3 giờ rồi. Dáng Tuyết Anh vừa nghe là da đầu tê rần. Chết tiệt, em làm anh tận mấy tiếng luôn à, eo anh sắp gãy đây này. Lý Ngọc cúi đầu hôn lên chóp mũi của hắn. Ai bảo anh quyến rũ cơ chứ? Dáng Tuyết Anh nói với vẻ ghen tị. Tuổi thanh niên khỏe thật đấy. Lý Ngọc khẽ cười, sức anh cũng khỏe như vâm mà. Xạo quần, em cứ đợi tí nữa anh cũng cho em xem vẻ oai hùng trai tráng của anh. Lý Ngọc mút cánh môi hắn. Em đợi. Anh không muốn ngủ ở đây đâu, nhìn đã thấy bẩn rồi. Thế mặc đồ rồi mình đi đi. Lười động đậy quá. Lý Ngọc đi tìm đống quần áo rơi lả tả trên đất của hai người, mặc đồ cho mình trước rồi mới loay hoay với tay chân Giảng Tùy Anh mặc quần áo tử tế cho hắn. Hay là thuê một phòng ở đây đi, đừng về nữa. Cũng được, Giảng Tùy Anh ngáp, hưởng thụ sự phục vụ của Lý Ngọc. Mặc xong, Lý Ngọc toan dìu hắn thì bị hắn liếc xéo, rồi hắn tự đứng dậy. Đứng rồi mới thấy xương sống lẫn eo chân mềm nhũn, miễn bàn khó chịu đến giường nào. Hắn nhe răng nhếch miệng mà xoa eo. Lý Ngọc ôm eo hắn, mỉm cười, nói bâng quơ. Nếu ngày nào anh cũng rơi vào tình trạng này thì sẽ không có sức chơi bời bên ngoài nữa. Giảng Tùy Anh trừng cậu, xàm chó, khi đó kẻ tinh tẩn nhân vong trước tuyệt đối là em đấy. Lý Ngọc hùng hổ, hôn mặt hắn. Thèm cũng sẵn lòng mà. Hai người cố gắng tránh kẻ khác, rồi chạy vào phòng khách sạn. Tắm tắp xong thì ngã đầu xuống gối ngủ khi. Sáng hôm sau tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao. Lúc Giảng Tùy Anh mở mắt, bèn thấy Lý Ngọc đường ngắm nhìn mình. Hắn mơ màng nói, em nhìn làm gì, ghê quá à. Lý Ngọc nói, em đã nghĩ về chuyện hôm qua rất lâu. Em thấy em cũng sai, em không nên trông chừng anh chầm chầm như vậy. Giảng Tùy Anh quay đầu sang, lòng hãy còn sợ sợ. Em lại nghĩ gì nữa đó, chuyện này cho qua là được mà, em vẫn chưa để yên à. Ý em không phải thế. Lý Ngọc nằm xuống ôm hắn từ phía sau. Anh nói đúng, em nên tin tưởng anh. Em hơi căng thẳng quá. Có lẽ liên quan đến việc sau khi đi học khiến em ít việc hơn, nên hay nghĩ lung tung. Cũng đúng đó, em nhập học một cái là chuyện làm ăn đổ hết lên đầu anh đây này. Hay là em về kiêm chức nha. Dứt lời xong, chính hắn lại thấy không hay. Mà thôi, hồi trước đã nói rồi, phải để em lắng mình một thời gian, nên em vẫn cứ an tâm đi học đi. Nhưng em quyết định tìm chút chuyện để làm nhằm phân tán sự chú ý. Hả, em muốn làm gì? Đợt này vẫn hay có người muốn kéo em vào hội sinh viên. Em thấy ấu trĩ quá nên không có hứng. Cơ mà em quyết định rồi, sẽ nhận lời. Cũng được đó, đám sinh viên các em tổ chức này nọ cũng chẳng ít chuyện mà làm đâu. Em cứ coi như giết thời gian đi, anh ủng hộ em. Lý Ngọc cười, nhắm mắt lại, khe khẽ nói, cứ quyết vậy đi. Khi đó, Giảng Tùy Anh thực sự không để bụng chuyện này, bởi vì dù gì, việc Lý Ngọc muốn giải quyết mâu thuẫn giữa cả hai một cách tích cực là một chuyện tốt. Thế nhưng, khi hắn phát hiện ra mình luôn cố gắng về sớm, còn Lý Ngọc lại thường xuyên ăn uống với bạn bè đến 9-10 giờ, hắn về nhà chẳng thấy người đâu, thì lại đến phiên Giảng Tùy Anh bắt đầu khó chịu. Chương 126, phần 3. Tối nọ, Giảng Tùy Anh về đến nhà mà Lý Ngọc lại chưa về. Lòng hắn thực sự hơi bực bội, muốn hỏi xem Lý Ngọc đang đi đâu và làm gì, song lại không muốn gọi điện thoại, ra vẻ mình là một bà mẹ. Hắn ăn đại thức ăn còn thừa, ăn mà thấy dạ dày không ổn cho lắm, càng thấy ngột ngạt hơn. Cơm nước xong, hắn bèn ngồi trong phòng khách. Hắn muốn coi Lý Ngọc mấy giờ mới về nhà. Kết quả, đợi mãi đến tận 12 giờ. Giảng Tùy Anh mơ màng sắp ngủ sắp mặt trong phòng khách thì bất thình lình nghe tiếng chìa khóa mở cửa. Giảng Tùy Anh đứng dậy khỏi sofa, hỏi với Lý Ngọc đang vào cửa, em đi đâu? Lý Ngọc thả chìa khóa ra, vừa cởi giày vừa đáp mà không ngẩng đầu lên. À, mấy hôm trước tổ chức một sự kiện hát hò, hôm nay xong xuôi rồi nên mọi người đi liên hoan với nhau. Anh bảo chứ sao cái trường tồi đó của em, cứ 3 ngày thì hết 2 ngày là có sự kiện vậy. Hôm nay cái này, ngày mai cái kia, các em không học hành gì, ngày nào cũng lãng phí thời gian ở dăm ba cái sự kiện linh tinh này mà chẳng có ai quản lý các em à. Lý Ngọc nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Có phải học sinh cấp 2 đâu anh, thầy cô quản lý vụ này thế nào được?

Giảng đại, khó nói thật đấy, ban đầu thì thấy em ấy có vẻ ngoài xinh trai. Sau khi thấy em ấy vừa thông minh vừa xinh trai, đặc biệt cái vẻ đối xử lạnh lùng với tôi á, là tôi thích nhất. Nói tôi tùy tiện cũng được, chứ tôi cũng chả biết rốt cuộc mình ngắm trúng điểm gì ở em ấy nữa. Lý Nhị, tôi cũng không nói rõ được cho lắm. Giảng đại, ý em là sao hả? Không phải chăng lý do thích anh nhiều không đếm xuể hả? Lý Nhị, tuy anh có rất nhiều khuyết điểm, nhưng em vẫn thích. Giảng đại, ghét điểm nào ở người đó nhất? Giảng đại, làm bộ làm tịch, có lời gì cũng thích tự giấu, không dễ biểu lộ ra ngoài. Lý Nhị, tính tình không tốt lắm, hơn nữa lúc phát cấu mà chửi người thì cay nghiệt vô cùng. Giảng đại, tại em tìm chửi đó. Lý Nhị, kiểu như bây giờ đó. Cảm thấy tính cách đôi bên hợp nhau không? Giảng đại, cũng chịu đựng được, dù gì cũng chả tách nhau được mà. Lý Nhị, tuy xung đột rất nhiều nhưng tôi cũng sẽ không tách khỏi anh ấy đâu. Gọi người đó như thế nào? Giảng đại, Lý Ngọc, Lý Lão Nhị, Tiểu Ngọc Ngọc, Cục Cưng. Lý Nhị, anh Giảng, tùy anh. Mong muốn được người đó gọi là gì? Giảng đại, gọi ông xã cũng ổn áp phết đó. Lý Nhị, bằng tên là được. Nếu lấy đối phương ra làm ví dụ cho một loài động vật, thì là loài động vật nào? Giảng đại, sói mắt trắng. Lý Nhị, mèo. Giảng đại, tại sao lại là mèo? Anh thì liên quan gì đến mèo? Lý Nhị, vừa ngạo mạn vừa tùy hứng. Sói mắt trắng nghĩa là bạch nhãn lan, ý chỉ kẻ vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát. Nếu muốn tặng quà cho người đó thì sẽ tặng cái gì? Giảng đại, tặng chính bản thân tôi cho em ấy đã là món quà xa xỉ nhất rồi, còn cần gì nữa đâu. Lý Nhị, chỉ cần là thứ tôi có thì anh ấy muốn gì tôi cũng cho. Hy vọng được người đó tặng quà gì? Giảng đại, dạo này đang mong em ấy mặc áo ba lỗ thể thao, đầy cảm giác tuổi trẻ treo lên giường tôi. Lý Nhị, nói thật thì đó giờ anh ấy chưa từng nấu cơm cho tôi ăn nên tôi rất tò mò. Có gì bất mãn với người đó không? Là bất mãn kiểu gì? Giảng đại, cũng chả bất mãn gì sắc, chỉ là bớt ruồi bọ bu xung quanh là được. Lý Nhị, không có nhiều bất mãn cho lắm, chỉ là mong anh ấy bớt đi đến mấy chỗ hoang dâm, gắn về nhà sớm. Bạn có sở thích gì? Giảng đại, sở thích hả? Ý cô là phương diện nào? Lý Nhị, sở thích nghiệp dư của tôi là quyền anh. Sở thích của người đó là gì? Giảng đại, chả có gì đặc biệt, thanh niên thích làm cái gì thì chúng tôi cũng thích làm cái đấy. Lý Nhị, hình như là sưu tầm xe hơi và chơi game. Xin hỏi tật xấu của bạn là gì? Giảng đại, mình mà biết tật xấu của mình à, dớ dẫn. Nếu để tôi nói thì tôi đây hoàn hảo lắm, tôi không có tật xấu gì hết á. Lý Nhị, tôi cũng thấy mình không có khuyết điểm nào. Ghét người đó làm chuyện gì với mình? Giảng đại, em ấy không đáng ghét lắm, nghĩ không ra. Lý Nhị, anh ấy làm gì thì tôi cũng có thể nhẫn nhịn được. Sẽ khiến người đó nổi giận vì mình làm chuyện gì? Giảng đại, em ấy bực nhất là chuyện tôi đi đến mấy nơi hoang dâm với cả về nhà quá muộn. Lý Nhị, bình thường anh ấy toàn nổi giận vì chính vấn đề của riêng anh ấy. Đến giờ phút này, mối quan hệ của hai người là gì? Giảng đại, một cặp vợ chồng. Lý Nhị, mối quan hệ vợ chồng trung trinh và ổn định. Hai người đi hẹn hò lần đầu ở đâu? Giảng đại, khó mà nói được, lần nào mới tính nhỉ? Lý Nhị, đúng là khó nói thật. Nếu là lúc chỉ có đôi bên thì là lần anh tôi đến, bọn tôi ngồi ăn chung với nhau. Giảng đại, được rồi, tính lần đó đi. Bầu không khí giữa hai người lúc ấy là... Giảng đại, chả có gì hết, em ấy hờ hững lắm. Lý Nhị, lúc đó tôi hy vọng có thể đến thực tập ở công ty của anh ấy. Lúc đó đã tiến triển đến mức nào rồi? Giảng đại, chưa có tiến triển gì hết, thậm chí đến tay em ấy mà tôi còn chưa sờ đâu. Lý Nhị, khi ấy tôi không biết suy nghĩ của anh ấy đối với mình. Thường hay hẹn hò ở đâu? Giảng đại, bình thường thì đi chơi toàn là xem phim chiếu rạp. Lý Nhị, chúng tôi đều thích xem phim cả. Sẽ làm gì vào sinh nhật người đó? Giảng đại, mặc em ấy xử trí. Lý Nhị, mặc anh ấy xử trí. Ai tỏ tình trước? Giảng đại, tôi. Lý Nhị, đúng là anh ấy. Thích người đó đến mức nào?

Giảng đại cũng được. Lý Nhị vô cùng hài lòng. Lần đầu xảy ra ở đâu? Giảng đại ở một khách sạn tại Bắc Hải. Lý Nhị là ở đó đó. Cảm nghĩ lúc ấy. Giảng đại, chết tiệt, đừng nói nữa, ngay cả tư tưởng giết em ấy còn có nữa là. Lý Nhị, lúc đó mất hết lý trí. Lúc ấy người đó trông như thế nào? Giảng đại, điên rồ, không bằng cầm thú. Lý Nhị, rất đau đớn, xong cũng cực kỳ quyến rũ. Sáng hôm sau, sau đêm đầu tiên, câu nói đầu tiên là: Giảng đại, quên bén rồi, tôi chỉ nhớ lúc đó tôi muốn giết em ấy thôi. Lý Nhị, tôi cũng quên rồi, lúc đó tôi không dám nhìn anh ấy. Là một tuần mấy lần? Giảng đại, giờ thì tầm 3-4 lần. Lý Nhị, chừng đấy. Mong ước là một tuần mấy lần? Giảng đại, nhưng bây giờ là vừa lắm rồi. Lý Nhị, đúng thế. Hắc thế nào? Giảng đại, về lời. Lý Nhị, chúng tôi rất hợp nhau. Nơi nhạy cảm nhất của bạn là? Giảng đại, hình như là eo phải không em? Lý Nhị, eo, sườn, đùi trong, tay, cổ, ngón chân. Giảng đại, dừng, được rồi. Lý Nhị, cả người anh đều rất nhạy cảm, còn người em thì không rõ lắm. Nơi nhạy cảm nhất của người đó là? Giảng đại, tôi biết thừa, cái chỗ đó đó, chạm cái là cứng ngay. Lý Nhị, chỉ duy anh chạm mới thế thôi. Bạn có điều gì muốn nói với người đó lúc hát không? Giảng đại, tuổi trẻ tuyệt vời vãi nồi, làm không cần mạng luôn. Lý Nhị, gợi cảm khôn cùng, cực kỳ quyến rũ. Thích hát hay ghét hát? Giảng đại, đương nhiên là thích rồi, đàn ông đàn an không thích chuyện này mà còn bình thường được à? Lý Nhị, thích. Thường hay muốn hát dưới tình huống nào? Giảng đại, tùy bầu không khí. Lý Nhị, muốn nhiều lúc lắm. Có nơi nào muốn thử hát ở đó không? Giảng đại, các địa điểm trong nhà đã thử hết rồi, sau này tranh thủ khám phá một số nơi mới. Lý Nhị, dạo này rất muốn thử trên sàn đấu quyền anh. Giảng đại, cái này được đó, lần sau thử xem. Tắm trước hay sau khi hát? Giảng đại, cả hai, vừa làm vừa tắm cũng có nốt. Lý Nhị, đúng là có hết thật. Lúc hát, hai người có quy định cái gì không? Giảng đại, dù hâm muốn em ấy rất cao thì cũng không được làm quá 3 hiệp, không thì hôm sau tôi đi làm sẽ thấy khó chịu. Lý Nhị, kiểu vậy. Từng hát với ai ngoài người đó chưa? Giảng đại, có chứ. Lý Nhị, không. Giảng đại, đồ xử nam ngây thơ, đời này rơi vào tay anh rồi. Có suy nghĩ gì về việc không có tình cảm cũng chả sao, chỉ cần chiếm được thân xác của người đó là được không? Giảng đại, có thể thử, ít ra thì sẽ không chịu thiệt. Lý Nhị, không hay ho cho lắm. Giảng đại, em giả vờ cái quần gì thế mà em còn cưỡng gian anh. Lý Nhị, có thể không nhắc lại cái từ này được không? Nếu người đó bị cường bạo thì phải làm sao? Giảng đại, chắc chắn sẽ thiến kẻ dám động vào em ấy. Lý Nhị, thiến là một cách hay. Thấy khá xấu hổ trước hay sau khi hát? Giảng đại, tại sao phải xấu hổ? Lý Nhị, đều khá là ngại ngùng. Nếu bạn thân nói, chỉ mỗi đêm nay thôi, tớ cô đơn lắm, rồi yêu cầu nảy sinh quan hệ, thì bạn sẽ làm gì? Giảng đại, tôi không có đứa bạn nào như thế, đến cái tiền phịch dạo mà còn không có thì mất mặt vờ lờ. Lý Nhị, không có bạn nào kiểu đấy, dù có cũng không đồng ý. Cảm thấy kỹ thuật của mình thế nào? Giảng đại, khá tốt, kinh nghiệm phong phú. Lý Nhị, tôi nghĩ tôi có thể làm anh ấy thoải mái, chắc vậy là đủ rồi. Kỹ thuật của người đó có tốt không? Giảng đại, cũng khá ổn, hợp rất nhanh. Lý Nhị, tốt. Lúc hát, bạn mong người đó nói gì? Giảng đại, nói những câu thô tục càng hạ lưu càng tốt, thế mới kích thích được chứ. Tiếc làm ấy vẫn ngại lắm. Lý Nhị, nếu anh ấy có thể thốt mấy câu tình tứ thì tuyệt quá. Ít ra tôi nghĩ lúc làm tình thì nên thủ thỉ đôi câu âu yếm. Giảng đại, này tiểu sử nam, chuyện em phải học còn nhiều lắm. Lúc hát thì thích nhìn vẻ mặt nào của người đó nhất? Giảng đại, vẻ mặt rất thỏa mãn. Lý Nhị, vẻ mặt say mê. Giảng đại, vẻ mặt lúc anh lên đỉnh không đẹp à, lúc nào quay lại cho anh đi. Lý Nhị, đỏ mặt, cảm thấy nảy sinh quan hệ với người ngoài người mình yêu cũng không sao cả ư? Giảng đại, trước đây thì không thấy nó là chuyện lớn lao gì cho Cam, nhưng giờ thì không được. Lý Nhị, không được. Có hứng thú với SM các kiểu không? Giảng đại, có chứ, hôm nào thử coi. Lý Nhị, dưới điều kiện tiên quyết là đảm bảo an toàn thì em cũng muốn thử. Nếu người đó bỗng dưng không cần thân thể bạn nữa, bạn sẽ làm gì? Giảng đại, ngoài kia còn cả hàng người dài như tàu hỏa muốn tôi đó. Lý Nhị, làm đến khi anh ấy không có sức nghĩ đến kẻ khác nữa. Có suy nghĩ gì về Cường Bạo? Giảng đại, Lý Nhị, không hay ho cho lắm. Lúc hát bạn cảm thấy chuyện gì là mệt nhất? Giảng đại, mặc quần áo, nhất là kiểu mãi mà không mặc vào được thì sốt ruột chết. Lý Nhị, làm tình là một chuyện tiêu hao thể lực mà. Đến tận giờ thì lần hát ở đâu là hưng phấn nhất và mạo hiểm nhất? Giảng đại, thật ra thì anh rất nhớ lần đầu tiên anh đến trường tìm em, rồi mình làm thịt nhau trong xe đấy, kích thích biết bao nhiêu. Lý Nhị, em cũng rất nhớ lần đó, cả lần trong phòng thay đồ ở sân vận động cũng kích thích lắm. Có lần nào bên thụ chủ động yêu cầu chưa? Giảng đại, làm tình là chuyện hai mình, ai yêu cầu hay không thì có gì hay ho mà hỏi. Lý Nhị, có. Lúc ấy phản ứng của Công là... Giảng đại, em ấy nhanh như hổ đói vào mồi ấy. Lý Nhị, em mừng quá mà. Công đã từng có hành vi cường bạo chưa? Giảng đại, chết tiệt, sao lại là câu này nữa? Người ra câu hỏi cố tình đấy à? Lý Nhị, tôi... Phản ứng lúc đó của thụ là... Giảng đại, cường bạo thì còn có thể có phản ứng gì nữa chứ? Chắc chắn là phản kháng rồi, câu này thừa thải quá. Lý Nhị, trong mình ấy rất là đau đớn, tôi rất hối hận. Đối tượng hát cùng có giống như mong ước cụ thể không? Giảng đại, không hề, nhưng làm với em ấy là hợp cả nhất. Lý Nhị, chính là nấy. Người đó có thỏa mãn mong ước của bạn không? Giảng đại, có. Lý Nhị, có. Lúc hát có dùng toy không? Giảng đại, rất ít. Lý Nhị, rất ít. Lần đầu tiên của bạn là lúc nào, lúc mấy tuổi? Giảng đại, tầm 13 tuổi. Lý Nhị, 20. Khi ấy có làm với người yêu hiện giờ không? Giảng đại, đùa, lúc đó em ấy còn mặc tã đó. Lý Nhị, phải. Thích được hôn ở đâu nhất? Giảng đại, phía dưới. Lý Nhị, chỗ nào cũng được. Thích hôn chỗ nào của người đó nhất? Giảng đại, môi, rất gợi cảm. Lý Nhị, môi. Khi hát, người đó sướng nhất là vào lúc nào? Giảng đại, hình như lúc nào cũng rất là kích động. Lý Nhị, trước khi lên đỉnh tôi có thể cảm nhận được. Lúc hát, bạn nghĩ gì trong đầu? Giảng đại, khi đó thì còn nghĩ gì nữa, mất hứng thế. Lý Nhị, hy vọng có thể làm cho anh ấy có được nhiều khoái cảm hơn. Bình thường một đêm hát mấy lần? Giảng đại, ít nhất 2 lần. Lý Nhị, 2 lần là tương đối bình thường. Lúc hát, là bạn tự cởi hay người đó cởi cho? Giảng đại, đều có hết, cởi quần áo rất là thú vị. Lý Nhị, có hết. Đối với bạn thì hát là... Giảng đại, nhu yếu phẩm của cuộc sống. Lý Nhị, thúc tiến tình cảm là nhu yếu phẩm. Vất vả rồi, thế hãy nói một câu muốn nói nhất với người đó đi nào. Giảng đại, làm phỏng vấn này xong thì tự dưng thấy hơi khó chịu, đêm nay đến lượt anh bè em. Lý Nhị, 3 chấm, không liên quan gì đến tôi. Chương 129. Năm trước, Giảng Tuy Anh nhận được một cú điện thoại là Thiệu Quần gọi tới, nói là y sắp về Bắc Kinh. Giảng Tuy Anh rất vui, Thiệu Quần đã giúp đỡ chuyện Lý Ngọc khá nhiều, còn giới thiệu cho hắn mấy người dùng được. Hắn bèn hỏi Thiệu Quần bao giờ đến, mời y đi ăn. Thiệu Quần nói lần này họ về không chỉ vì Tết mà còn vì dự án lớn bên Thẩm Quyến đã làm xong, định đưa vợ con về Bắc Kinh sống. Nhà y đã trang hoàng xong xuôi, định mời mấy đứa bạn đi mừng nhà mới. Giảng Tùy Anh khẳng khái đồng ý. Hắn đã muốn biết thần thánh phương nào có thể trấn được đại lưu manh Thiệu Quần này từ 7 đời rồi. Chuyện Thiệu Quần với người đó của y, trong giới của họ không ai không biết. Bình thường ai nấy đều đùa, bảo là sức mạnh của tình yêu vĩ đại ghê vãi,